Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 183, bắn bi sắt. Cho ta bắt hắn lại, tại một chỗ thông đạo cửa, có một cái trống quải trượng, ánh mắt mang theo một chút lạnh lùng người nhìn lấy cái này đào tẩu Hạ Minh ba người. Quát lạnh một tiếng nói, vâng. Lúc này có không ít người áo đen nhao nhao hướng về Hạ Minh bên này chạy tới. Tốc độ thật sự là quá nhanh, mà Hạ Minh bọn họ căn bản không đến được chạy. Ông, đột nhiên, Hạ Minh cảm giác mình bên tai có lực gió thổi tới. Cái này khiến Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh vội vàng trở tay nhất quyền cũng là đánh tới. Răng rác, thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Ngay sau đó thì xuất hiện hét thảm một tiếng. Ai u, Hạ Minh quay đầu nhìn lại, nhìn đến một cái nam tử áo đen đã nắm chính mình tay phải, nằm trên mặt đất, kêu rên không thôi. Hiển nhiên, Hạ Minh lần này thì đem người này tay cho giảm giá. Trả lại, Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy, tại Trần Vũ Hàm sau lưng vậy mà có một người cầm lấy gậy gộc cũng là hướng về Trần Vũ Hàm đánh tới. Cái này tức Hạ Minh tại chỗ nổi giận, nhìn bản cô nương, Trần Vũ Hàm về sau vừa quay đầu lại, sau đó trong tay điện côn liền đã điểm tại trên thân người này. Ô ô, người này trợn trắng mắt, toàn thân đều đang run rẩy, thậm chí đều có thể nhìn đến trên thân người này cái kia siêu cường điện lực. Cái này đem người này trong nháy mắt điện ngã xuống đất. Ta dựa vào... Hạ Minh nhìn đến Trần Vũ Hàm trong tay điện côn về sau. Cái này khiến Hạ Minh đều cho giật mình. Hạ Minh lúc này hỏi, Vũ Hàm, ngươi cái đồ chơi này là chỗ nào đến a? Lúc đó không phải tìm tới thân thể sao? Ngươi là làm sao mang đến? Trong lúc nhất thời, cũng là Hạ Minh cũng có chút mắt trợn tròn. Cái này đều tình huống như thế nào? Trần Vũ Hàm lúc nào đem cái đồ chơi này đều mang vào. Cô nàng này cũng quá thần thông quảng đại a. Hắc hắc, tỷ phu, đây là người ta bí mật nhỏ a. Các loại chỗ nào thiên, ngươi muốn người ta liền sẽ đem trên thân bí mật nhỏ tất cả đều nói cho ngươi a. Cũng bao quát cái này. Trần Vũ Hàm cười thần bí, để Hạ Minh nhịn không được đánh run một cái. Hạ Minh vội vàng nói, vẫn là quên đi. Hạ Minh liền để lắc đầu, hắn cũng không dám thật muốn Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm đây chính là chính mình gì nhỏ, đem chính mình gì nhỏ cho lên, đừng nói giỡn, đây là đang tự tìm đường chết có được hay không? Phải biết Lâm Vãn Tình thế nhưng là còn ở nơi này đâu, nếu để cho Lâm Vãn Tình biết mình cùng gì nhỏ chơi trò mập mờ, chính mình tiểu hạ rõ ràng đây là muốn bị cắt bỏ tiết tấu a. Tỷ phu, ngươi phía sau có người. Hạ Minh nghe xong, trong ngón tay đột nhiên nhiều một cái tiền xu, sau đó bắn ra, cái này mai tiền xu siêu một tiếng thì ra ngoài. Bất quá khi tiền xu so bắn ra đi một khắc này, trực tiếp đánh xuyên một cái nhân thủ trưởng, khiến người này kêu thảm một tiếng. Trong tay roi thép rớt xuống, không khéo, cái này roi thép đúng lúc nện trúng ở người này trên chân, khiến người này càng là kêu thảm một tiếng. Hoa, Trần Vũ Hàm thì là nhìn mắt trợn tròn, đầy mắt bên trong đều là ngôi sao nhỏ tại lưu động. Cao Hưng nói, tỷ phu, không nghĩ tới ngươi lại còn hội đạn chỉ thần thông, quả thực cũng là võ lâm cao thủ a. Tỷ phu, ngươi có phải hay không Hoàng Dược Sư phụ thân? Vẫn là ngươi đến Hoàng Dược Sư truyền thừa a? Trần Vũ Hàm một đôi mắt to nhấp nháy, có nói không nên lời hưng phấn. Ta đi em gái ngươi Hoàng Dược Sư. Cho dù là Hạ Minh cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng. Cái gì Hoàng Dược Sư? Đó là Kim Đại Đại Bút Hạ nhân vật có được hay không? Tại sao lại làm tới nơi này? Có điều Hạ Minh cũng là không nghĩ tới, chính mình đạt được cái này bắn bi sắt kỹ năng đã vậy còn quá lợi hại. Thoáng cái thì đem người này tay cầm cho đánh xuyên qua. khiến Hạ Minh đều ngươi không nghĩ tới. Lúc đó hắn đạt được này môn kỹ năng thời điểm, thế nhưng là kém chút không có bắt hắn cho tức điên. Cái này cái gọi là bắn bi sát, hắn còn tưởng rằng thì là lúc nhỏ một loại trò chơi đâu. Không ngờ rằng, cái này bắn bi sát đã vậy còn quá lợi hại. Đây quả thực siêu việt đạn chỉ thần thông a. Có như thế một môn lợi hại võ thuật nơi tay, quả thực cũng là vô địch a. Trong lúc nhất thời Hạ Minh hưng phấn, Hạ Minh nhìn đến hướng lấy bọn hắn vây tới những người này, vô cùng kích động, hắn giờ khắc này lại có một loại thi thố tài năng xúc động. Còn nhìn cái gì vậy? Tranh thủ thời gian chạy a. Đúng vào lúc này, Bạch Ngưng quát to một tiếng. Hạ Minh cái này mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến Bạch Ngưng ở chỗ này. Hạ Minh biết, mình tuyệt đối không thể bại lộ chính mình thân thủ. Nếu như bị cái này cô nàng biết, vạn nhất cô nàng này mỗi ngày quấn lấy chính mình làm sao bây giờ? Hạ Minh tranh thủ thời gian lôi kéo Trần Vũ Hàm rời đi nơi này. Nhanh, cho ta bắt bọn hắn lại, chết hay sống không cần lo. Một bên Từ Mậu ánh mắt phát lạnh, hắn chống quải trượng, có nói không nên lời lạnh ý. Giờ khắc này, hắn tựa như là một cái hầm băng, cái kia trong mắt lóe ra sát ý. Đi, Hạ Minh hét lớn một tiếng, sau đó bọn họ nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy tới. Lúc này có người hướng lấy bọn hắn nhào tới, Hạ Minh thân thể bỗng nhiên vọt lên. Tại vọt lên đến cái kia một sát na, Hạ Minh chân bỗng nhiên hất lên, hung hăng ném ở cái này đầu người phía trên. Người này lúc đó thì phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nằm trên mặt đất. Hiển nhiên là hít vào nhiều thở ra ít. Thân thủ tốt, Bạch Ngưng nhìn đến Hạ Minh sau lưng về sau, khiến Bạch Ngưng cũng là nhịn không được có chút tán thưởng. Không nghĩ tới Hạ Minh lại có tốt như vậy thân thủ, khiến Bạch Ngưng không ngờ rằng. Đi, theo hô to một tiếng, bọn họ nhanh nhanh rời đi nơi này. Khi bọn hắn sau khi rời đi, cái này khiến Tử Mậu cho tức giận đến không được. Bọn họ đến tột cùng là làm sao tiến đến? Các ngươi là thế nào làm việc? Tử Mậu bị tức đến không được. Chính mình đại bản doanh bị người ta cho xông tới, hơn nữa còn liền để người ta cho xông ra đi, khiến Tử Mậu tức giận phi thường. Lão bản, bọn họ, phế vật, một đám rác rưởi. Tử Mậu tức giận nhìn lấy tại chỗ người, cả giận nói, hiện tại cho ta tra, nhất định muốn tra cho ta đến ba người này đến tột cùng là ai. Là lão bản, ngoặc kép, làm Hạ Minh ba người trốn tới về sau. Ba người thở hồng hộc đi ra ngoài rất xa. Lúc này Bạch Ngưng lúc này mới chậm rãi một hơi nói. Quá nguy hiểm, kém chút thì xong đời. Đều là ngươi, muốn không phải ngươi, ta cùng tỷ phu cũng sẽ không biến chật vật như vậy. Trần Vũ Hàm hiện tại là càng xem nữ nhân này thì càng không vừa mắt, khiến Trần Vũ Hàm vô cùng tức giận. Uy, cái gì đều là ta? Ta làm sao? Bạch Ngưng nhìn đến Trần Vũ Hàm vậy mà dám nói mình như vậy, khiến nàng vô cùng không phục nói, muốn không phải ngươi làm càn rỡ, chúng ta có thể như vậy sao? Trần Vũ Hàm bóp lấy bờ eo thon, hừ hừ nói, ta lúc nào làm càn rỡ? Ngươi đoán làm càn rỡ đây? Bạch Ngưng nghe xong, kém chút bị tức điên, nổi giận đùng đùng nhìn lấy Trần Vũ Hàm, nói, làm càn rỡ cái này từ là tùy tiện dùng sao? Thì cùng đem chính mình nói là loại nữ nhân đó một dạng, khiến Bạch Ngưng tức giận phi thường. Thật tốt, các ngươi hai cái không được ầm ĩ. Hạ Minh nhìn đến hai nữ nhân này lúc này sắp muốn đánh, hắn tranh thủ thời gian làm lên người hòa giải. Hạ Minh vội vàng nói, bọn họ đuổi theo không có, muốn là đuổi theo chúng ta còn phải đi một đoạn đường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.